nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 2, vị hôn thê của ảnh đế, 2. Góc truyện audio.com. Tô Kinh Hoán và Bạch Trà đối mắt với nhau vài giây. Cảm xúc trong mắt anh dần trở nên phức tạp, không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Anh nhìn thẳng vào cô, mọi biểu cảm trên y gương mặt đều được anh thu vào đáy mắt. Cô bây giờ so với lần đầu tiên gặp hình như có chút bất đồng. Thoạt nhìn thực mềm mại, đặc biệt là đôi mắt kia, đẹp đến kỳ lạ. Sau đó, nghĩ đến những gì cô sẽ làm vào ngày mai, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Không ai có thể chơi anh ta. Chấm, anh cười lạnh một tiếng, xoay người đi vòng qua Bạch Trà, bàn tay như có như không xoa xoa eo, liền rời đi rất nhanh. Tê, xuống tay thật tàn nhẫn. Trà Trà, nhanh đóng cửa khóa lại. Ân Ân, Bạch Trà lưu loát đóng cửa. Rắc rắc một tiếng khóa trái cửa lại. Tô Kinh Hoán bên ngoài cửa vừa đi được hai bước. Trà Trà, bây giờ cô tiếp nhận ký ức. Cô hãy chuẩn bị tốt tâm lý. Bắt đầu đi, Bạch Trà trong lòng tràn đầy mong chờ đối với ký ức của nguyên chủ. Vì không có ký ức của nguyên chủ, cô thậm chí còn không biết người đàn ông vừa rồi là ai. 587. Lần sau có thể tiếp nhận ký ức trước được không? Tất nhiên là được, ngao ngao, đây còn không phải là lần đầu tiên nó mang ký chủ. Nên không có kinh nghiệm sao? Nhưng nó sẽ nói ra sao? Đương nhiên là không, hệ thống cũng cần mặt mũi đó. Nếu không, làm sao có thể xứng có đánh số của nó? V587, chủ nhân của thân thể này cũng tên là Bạch Trà, nguyên chủ năm nay 19 tuổi, năm 2 học viện điện ảnh. Người bị cô vật ngã vừa rồi tên Tô Kinh Hoán, chấm, cũng chính là vị hôn phu của nguyên chủ. Tô Kinh Hoán là một ngôi sao trong giới điện ảnh, khi còn trẻ anh trở nên nổi tiếng từ một bộ phim truyền hình. Kể từ đó, sự nghiệp diễn của anh luôn suôn sẻ. Ngoài ra, anh còn có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, IQ cực cao, luôn giữ mình trong sạch và ý thức tự giác, không có bất kỳ scandal bôi đen nào. Từ tân binh trở thành ảnh đế, giành được các giải thưởng khác nhau, anh trong giới giải trí có thể coi là huyền thoại. Cho đến nay, anh rất hiếm khi dính đến scandal tình cảm. Nữ minh tinh duy nhất cùng anh dính tin đồn tình cảm cũng đã kết hôn sinh con. Sau đó nữ minh tinh cũng đính chính lại rằng cô cũng Tô Kinh Hoán không có bất luận quan hệ gì. Tất cả chỉ là trùng hợp, không có dấu vết gì về chuyện tình cảm của anh, nên khiến cho giới truyền thông càng ngày càng tò mò. Từng có một tay săn ảnh không tin, hắn ta theo dõi anh suốt 2 tháng, nhưng hắn ta không đào bới ra được gì. Anh hoặc đi đến đoàn phim, hoặc là quay quảng cáo, hoặc là đến công ty. Sau đó là về nhà, nói chung anh ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc. Rõ ràng là một ảnh đế, nhưng cuộc sống vẫn luôn nhạt nhẽo vô vị. Sau đó, các tay săn ảnh đã bỏ hết công sức ra đào bới. Rốt cuộc, sự thật chứng minh không có gì để đào, chỉ tốn thời gian vô ích. Tuy nhiên, là một đại ảnh đế lại trở thành vị hôn phu của nguyên chủ một cách tình cờ. Tô Kinh Hoán thân là ảnh đế. Tự nhiên có không ít người nhìn chằm chằm anh. Bạch Diên, chị gái của nguyên chủ chính là một trong số đó. Nguyên chủ ngây thơ lại có phần ngốc nghếch thường bị Bạch Diên hãm hại hết lần này đến lần khác. Thực nhanh liền làm cho nguyên chủ và Tô Kinh Hoán hiểu lầm càng ngày càng sâu. Vì vậy cuối cùng cả hai đã đường ai nấy đi. Cũng vì thế mà fan của Tô Kinh Hoán cũng chưa từng biết là anh từng có vị hôn thê là cô tồn tại. Nguyên chủ không cam lòng, Bạch Diên luôn nói là vì tốt cho cô, nhưng chê y thực tế, đã sớm mơ ước Tô Kinh Hoán từ lâu rồi, sau khi cô không còn cơ hội với Tô Kinh Hoán nữa. Bạch Diên đã độc ác thẳng tay đẩy nguyên chủ xuống cầu thang. Nguyên chủ ngã xuống bị gãy chân, mặt thì bị hủy dung, cô không thể tiến vào giới giải trí được nữa. Bạch Diên nói với gia đình rằng nguyên chủ vì chuyện tình cảm thất bại. Tinh thần hoảng loạn, mất khống chế không cẩn thận nên mới té ngã. Cách nói này của Bạch Diên không ai tìm ra được khuyến điểm. Nguyên chủ không có chứng cứ, lại suốt ngày nhìn Bạch Diên diễn kịch chị gái ôn nhu tốt bụng. Nhìn kẻ thù ở ngay trước mắt, lại không có một ai tin mình. Đã thế người trong nhà còn cho rằng tinh thần nguyên chủ có vấn đề. Dần dần, nguyên chủ bị trầm cảm, cuối cùng thì tự sát để chấm dứt, mà Bạch Diên được gả vào hào môn, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Ký chủ có hai nhiệm vụ, một là làm cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Bạch Diên. Hai là thành công kết hôn với Tô Kình Hoán. Cách chương.